Mang thai trong trò chơi thần quái. Tác giả, Lộ Quy Đồ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 138. 138. Phiên ngoại nhị. Chương 138. Haruhi no tình yêu bộ xương khô luyện hải dẫy dụa rất nhiều oan hồn. Này đó oan hồn có đã từng rèn luyện bị cắn nuốt rất tu la. Cũng có không biết như thế nào liền chết ở trong biển ra không được hồn phách. Dần ra, quậy với nhau, lẫn nhau cắn nuốt hỗn hợp, mấy cái hoặc là thượng trăm hơn 1000 cái hồn phách tạo thành một cái. Đã không thể làm như quỷ, mà là quái vật, này đó quái vật lực lượng cường đại, không có trí tuệ tư duy, chỉ có một ý niệm, rất đói bụng nếu không đoạn cắn nuốt. Haruhi mới vừa tiến trong biển, đến xương âm lãnh nước biển đem hắn vây quanh, dưới thân có rất nhiều tay ở lôi kéo hắn. Không cần xem là có thể cảm nhận được vài thứ kia ác ý. Haruhi nhớ tới sinh thời ký ức, những cái đó nữ đồng học cũng là như thế này. Xô đẩy muốn bái rớt hắn quần áo. Khi đó hắn phẫn nộ, tận lực phản kháng, lại đổi lấy càng trọng trả thù. Hiện tại hắn rất bình tĩnh, đối với lực lượng khát cầu. Nhắm hai mắt, nghĩ công pháp bắt đầu tu luyện. Thiên kỳ bách quái các loại thanh âm vờn quanh ở Haruhi bốn phía. Bên tai, trong óc, trong lòng, vui cười thanh, nhục mạ thanh, dụ hoặc thanh, đủ loại, nếu là bình thường quỷ, khả năng sẽ rối loạn, vô pháp nhập định, nhưng Haruhi thực mau vào trạng thái. Mặt biển trên không, pháp khí thượng, Trình Lập Phong ngồi, một tay rót vào ma lực, một khi có chút cường hãn quái vật muốn cắn nuốt rớt Haruhi liền trợ lực đẩy ra. Là sát tu chính là gần chết hết sức. Đột phá chính mình, đem này đó âm lực hấp thu chính mình trong cơ thể. Vận chuyển thành lực lượng của chính mình, tu là thực gian nan, mặc kệ là người hoặc là lệ quỷ, đều là cựu tử nhất sinh tu pháp. Người cảm thấy chính mình tâm tính kiên nghị, hoặc là đại ác người, nhưng tại đây luyện trong biển, sinh thời sau khi chết ai lại là đơn thuần thiện lương hạng người. Rất nhiều tu la, giai đoạn trước căn cơ không xong. Mai phục nhập ma hoặc là thiệt hại luyện trong biển dấu hiệu. Càng về sau tu càng là gian nan, tâm ma khó đi, thực dễ dàng rơi vào này luyện trong biển trở thành một phần tử. Trình Lập Phong nghĩ đến hoa đăng bờ sông, Haruhi trợ giúp tiểu nữ hài. Haruhi đáy lòng có thiện, đi theo mãn hải quỷ quái so, giai đoạn trước quả yếu ớt, cần thiết che chở mới được, hắn không dám bỏ qua. Trơ mắt nhìn mặt biển quay cuồng bộ xương khô bạch cốt. Từng đạo màu đen quỷ ảnh quái vật gặm cắn Haruhi ra thịt. Trình Lập Phong mày nhăn, nhưng lại biết này đó không phải đại quỷ quái. Tu la tu pháp nhất định phải đi qua chi lộ. Tiểu quỷ âm khí nhập thể. Quỷ quái gặm cắn bản thể cơ bắp cốt tủy. Gặm cắn sạch sẽ, lại dùng lực lượng ngưng kết ra một bộ thật thể. Như thế lặp lại, Haruhi nhập định. Nhắm hai mắt mày nhàn nhạt nhíu lại, một khuôn mặt tái nhợt, áo lót bị bộ xương khô vọt tới mặt biển tách ra. Xé rách chung, lộ ra Haruhi thon dài mảnh khảnh cổ, còn có xương quai xanh cùng một mảnh như ẩn như hiện phía dưới. Có một viên bạch cốt đầu chen chúc hướng nguyên Haruhi ngực đánh tới. Rời rạc áo lót lại rộng mở chút, lộ ra không thuộc về nam tính hơi hơi cổ khởi đặc thù. Trình Lập Phong ánh mắt sừng sốt hạ, theo bản năng rời đi, nghĩ đến cái gì lại chuyển qua ánh mắt, kia viên bạch cốt còn ở đâm. Haruhi mày gắt gao dựng, Trình Lập Phong lập tức đem ma lực rót vào, đẩy ra kia viên đầu lâu. Hơn nữa cách không thế Haruhi mặc xong rồi quần áo, làm xong này hết thảy, Haruhi mày bắt đầu buông ra, tiếp tục tu luyện, vừa rồi Trinh Lăng giờ phút này không có. Trình Lập Phong khuôn mặt bình tĩnh, ánh mắt sạch sẽ tiếp tục vì Haruhi hộ tống, ở bộ xương khô luyện hải tu luyện hơn 3 tháng, chờ nguyên Haruhi qua huyết ma kỳ, mãn hải quỷ quái đối Haruhi công kích càng mãnh liệt, Trình Lập Phong một lát không thể chậm trễ, so với hắn chính mình tu luyện còn muốn cẩn thận, thẳng đến hôm nay, Haruhi mở ánh mắt, hai mắt phiếm màu đỏ huyết tinh khí. Vừa mở mắt liền nhìn đến cách đó không xa trên không Trình đại ca. Đáy mắt còn mang theo tu luyện huyết sắc, trên mặt lại lộ ra vui vẻ tươi cười. Trình đại ca, ta phá tan huyết ma lập tức đến huyết thần tử, rất lợi hại, Trình Lập Phong khen câu. Nói, nghỉ ngơi một đoạn thời gian lại tiếp tục tu luyện, nguyên Haruhi còn tưởng tiếp tục. Nhưng Trình đại ca nói như vậy, suy nghĩ một chút, vẫn là tính toán nghỉ ngơi mấy ngày lại đến. Vì thế diêu thân ra biển, mới ra mặt biển, sao sao áo lót dán thân, nguyên Haruhi mới phản ứng lại đây không tốt, nhưng đồng thời, trên người ấm áp, một chương ấm áp áo choàng khoác ở hắn trên người. Đừng cảm lạnh, Trình Lập Phong nhàn nhạt nói. Nguyên Haruhi một tay quấn chặt áo choàng, trong lòng liền cùng này chương áo choàng giống nhau khô ráo ấm áp. Tu chân giới vô 5 tháng. Nguyên Haruhi trầm mê tu luyện biến cường. 10 năm qua đi, Nguyên Haruhi ở bộ xương khô luyện hải tu luyện, Trình Lập Phong liền ở một bên pháp khí thượng tiếp khách. Trong khoảng thời gian này, hai người giao lưu không nhiều lắm mơ siêu Nguyên Haruhi hiện giờ đã là tu la. Mà Trình Lập Phong tại đây 10 năm tiến triển thong thả. Trình đại ca đều do ta, ngươi không cần phải xen vào ta. Ta một người có thể tu luyện cùng ngươi không quan hệ, Trình Lập Phong thực sự cầu thị nói. Ta tiến trò chơi sau tu vi liền rất cao, càng là mặt sau tiến triển chậm thực bình thường. Trò chơi chính là như vậy, có được có mất, không có khả năng mọi chuyện đều như ý, Haruhi suy nghĩ một chút. Chính là chủ nhân lúc ban đầu cũng thực nhỏ yếu, liền gật đầu nói, Trình đại ca nói đúng, Trình Lập Phong chính là người như vậy. Cấp bằng hữu hỗ trợ, trước nay không nghĩ tới cái gì hồi báo, thậm chí còn sẽ không làm đối phương trong lòng cảm thấy ngượng ngùng. Tìm lấy cớ thức như vậy giống hồi sự, nhưng Haruhi biết, hắn cái gì đều hiểu, nhưng hắn không nói, nếu Trình đại ca muốn cho hắn sẽ không áy náy, như vậy hắn liền làm bộ không áy náy. Ta hiện tại tu la, Trình đại ca muốn hay không đi rèn luyện, nguyên Haruhi nói. Ta tại đây luyện trong biển, cắn nuốt hấp thu này đỏ âm khí quỷ quái lực lượng. Trong đó có chấp niệm, nói một phương ma quật có rất nhiều thiên tài địa bảo. Thập phần thích hợp tu la đạo, kỳ thật thích hợp ma tu. Nguyên Haruhi trước kia không phải là người như vậy, hắn trang ngoan lấy lòng người, tổng muốn cho người khác nhớ rõ. Không nói hồi báo, bởi vì không ai sẽ hồi báo hắn. Chỉ là muốn cho người nhớ rõ, đến một phần ấn tượng tốt, chính là tự ti lấy lòng hình nhân cách, hiện tại cùng Trình Lập Phong ở chung lâu rồi, nguyên Haruhi trong bất chi bất giác cũng ở thay đổi, không nghĩ đi dùng thủ đoạn lấy lòng Trình Đại Ca. Chính là tưởng hồi báo Trình Đại Ca, dùng làm Trình Đại Ca thoải mái không có áy náy phương thức đối hắn hảo. Trình Đại Ca, ta muốn đi, vừa lúc. Ta tu vi vô pháp đột phá, rèn luyện cũng hảo, Trình Lập Phong tự nhiên không yên tâm Haruhi một người đi ra ngoài. Một cái tu la, ở tu chân thế giới không cao không thấp, gặp gỡ danh môn chính phái, hợp lực treo cổ, Haruhi không có phòng thân pháp khí thực có hại, nếu ma quật có cái gì, đi đi ngại gì, nguyên Haruhi hấp thu kia mạt hồn thức chấp niệm cũng không biết qua nhiều ít năm tháng. Tàn lưu địa lý vị trí mơ hồ không rõ, nguyên Haruhi chỉ nhớ rõ nơi đó rất nhiều sơn, trên núi dưới núi không có một ngọn cỏ, nhưng bọn hắn đi vài cái địa phương đều không có tìm được. Này phiến đại lục giống như vậy không có một ngọn cỏ trên núi nhiều đi. Nguyên Haruhi có chút nhụt chí, hắn là tưởng giúp Trình đại ca tìm bảo bối, cũng không phải là chậm trễ thời gian, vì thế nói. Trình đại ca nếu không chúng ta trở về đi, chính hắn trộm tìm. Làm Trình đại ca trở về tu luyện, Trình Lập Phong vừa thấy tiểu hài tử đáy mắt thần sắc. Đáy lòng có điểm buồn cười, Haruhi trước kia trên mặt thần sắc còn mang không ra, trừ phi là cố ý muốn cho người biết mới biểu hiện. Hắn nhìn ra được, Haruhi là nghiêm túc ở trước mặt hắn làm bộ chúng ta mau trở về tu luyện đi ta nhất định không? Trộm chạy. Đáy mắt chính là trộm chạy tới tìm bảo bối. Không vội, Trình Lập Phong nhìn mắt này phiến đại lục. Nói, coi như chi phí chung du lịch nguyên Haruhi. Ngoặc kép, hảo kỳ thật có Trình đại ca ở bên. Tìm đồ vật trên đường liền sẽ không nhàm chán. Rõ ràng Trình Lập Phong là lời nói ít người. Nguyên Haruhi lời nói cũng không nhiều lắm. Nhưng hai người làm bạn đi ở trên đường lại sẽ không cảm thấy tịch mịch. Tới rồi tiểu thành trấn thời điểm, gặp gỡ ngày hội, hai người liền sẽ nhiều dừng lại mấy ngày. Bọn họ đi rồi rất nhiều địa phương, đi rất nhiều thành thị, có xa xôi, cũng có phồn hoa, trong lúc cũng gặp được quá không có mát. Phồn hoa thành phố lớn, ăn chơi trác táng gặp Haruhi, tiến lên đùa giỡn, nguyên Haruhi hiện tại là tóc dài, cao cao thúc khởi, hắn xuyên một thân hồng y, như máu giống nhau, sấn làn da tuyết trắng, mặt rất nhỏ, nhọn nhọn cằm, nguyên bản thanh tú dung mạo, có thể là tu tu la công pháp, hiện tại khí chất nhiều chút tính chất đặc biệt, âm lãnh lãnh xinh đẹp, sống mái mặc biện thiếu niên cả mơ siêu, làm đại gia sờ sờ. Là cái tiểu nương tử vẫn là cái tiểu tử, cùng đại gia về nhà, đại gia làm ngươi mỗi ngày trên giường vui sướng. Hắc hắc hắc ăn chơi trác táng mang theo tửu sắc khí mê mê hoặc hoặc nhào lên tới. Nguyên Haruhi đứng ở tại chỗ nhìn cái kia ăn chơi trác táng. Trước kia bị nhận sai thành nữ hài tử hoặc là có người dùng cái loại này hạ lưu ánh mắt xem hắn. Sẽ câu sinh ra trước hồi ức, trong lòng một cổ hành hạ đến chết oán khí. Nhưng hiện tại liền rất bình thản, hắn có thể dễ dàng muốn người này tánh mạng. Người này trong mắt hắn yếu ớt bất kham một kích, vì cái gì muốn bởi vì người như vậy, kéo chính mình hỉ nộ. Nhưng Trình Lập Phong tiên sinh khí, ma tôn biến hóa, sợ tới mức cái kia ăn chơi trác táng rượu tỉnh trực tiếp đái trong quần. Đơn giản giáo huấn một vài, cũng không có thương ăn chơi trác táng tánh mạng. Trình Lập Phong nhìn mắt Haruhi, nói. Hắn tội không nên muốn tánh mạng, ta biết ta không thèm để ý, nguyên Haruhi chân thành nói. Hắn biết Trình đại ca cho hắn giải thích, cũng không có bởi vì Trình đại ca không đánh chết đối phương mà không vui. Tương phản hắn tâm tình thực hảo, hai người đi khắp thế giới này, hoa đại khái 6 năm thời gian, đi đi dừng dừng, nguyên Haruhi lần này không có vội vã tu luyện. Ngày này bọn họ tới rồi một bụi cỏ mộc phồn thịnh trong núi. Nơi này dưới chân núi tuyết đọng trắng như tuyết, trên núi lại là bóng râm hành hành. Nơi này rất giống núi Phú Sĩ, nguyên Haruhi nói. Là rất giống, Trình Lập Phong gật đầu. Nguyên Haruhi vui vẻ nói. Bất quá càng có sinh mệnh lực, ta thích nơi này, rừng cây thường thường nhảy ra dã lộc. Còn có xám xịt con thỏ. Cái đuôi xinh đẹp gà rừng, dọc theo chủ núi non một đường hướng về phía trước, nhiệt độ không khí càng ngày càng ấm áp, nghe được dòng nước thanh, Haruhi hô, Trình đại ca, nơi này thủy là ôn, mặt trên hẳn là có suối nguồn, hai người leo lên đỉnh núi. Rậm rạp cỏ dại rừng cây hạ, suối nguồn chỉ có một hoa, nhưng độ ấm rất cao, giống như nóng bỏng nước sôi, vẫn là phiếm màu trắng ngà. Này không phải bình thường suối nguồn, thủy mang theo một cổ ma khí. Trình đại ca xem siêu, nguyên Haruhi vòng đến mặt sau chỉ vào một cửa động. Bên trong giống như có cái gì? Ta vào xem siêu, nơi này hẳn là một phương động phủ. Trình Lập Phong từ không gian chung móc ra. Pháp khí, phá giới dùng, đem tay đưa qua đi. Lôi kéo ta, hảo nguyên Haruhi nắm Trình đại ca tay. Trước mắt tối sầm, tiếp theo độ ấm cực cao, giống như thân trí bếp lò chung, mở mắt ra, lòng bàn chân là xích hồng sắc nham thạch, nóng bỏng, toàn bộ vách núi đều là màu đỏ, không có một ngọn cỏ, ma quật, nguyên Haruhi nghĩ đến đáy mắt kinh hỉ, hẳn là Trình Lập Phong cũng không nghĩ tới hai người chó ngáp phải ruồi sẽ tiến vào. Xem ra nơi này hợp ngươi cơ duyên. Vào xem mơ siêu, nguyên Haruhi tưởng là Trình đại ca cơ duyên. Theo chấp niệm theo như lời, nơi này có rất nhiều thích hợp ma tu thiên tài địa bảo. Có thể cho ma tu đột phá bình cảnh kỳ, nguyên Haruhi thực vui vẻ, dẫn đầu hướng trong đi càng nhiệt, hắn là quỷ tu, nguyên bản là âm lãnh thể chất, hiện tại đều nhiệt không được, cái trán rậm rạp hãn, nhiệt một tay quạt phong. Bên trong như tiến vào bộ dáng, lọt vào trong tầm mắt đỏ đậm một mảnh, không biết là vết máu vẫn là khác, một đường nham thạch, căn bản không có gì thiên tài địa bảo, Nguyên Haruhi nói, như thế nào cái gì đều không có. Không có khả năng cái gì đều không có, đi vào xem. Cẩn thận một chút, bên trong hẳn là sẽ có. Trình Lập Phong xem Haruhi như vậy để ý. Cũng chưa nói tùy duyên loại này, Phật tính nói. Ngược lại thực tích cực, cùng Haruhi cùng nhau đi tới. Trong động đột nhiên hẹp hòi lên, dung một người quá, Haruhi muốn đi đầu. Trình Lập Phong suy nghĩ hạ không cự tuyệt, chỉ là càng lưu ý chú ý phía trước. Đi rồi 5-6 mễ, lối đi nhỏ chậm rãi khoan lên, hai người nhưng song song hành tàu, trước mắt một đạo bóng dáng. Trình Lập Phong không hề nghĩ ngợi, ôm Haruhi dựa vào vách đá, né tránh màu đỏ bóng dáng công kích. Đó là một cái đỏ đậm cự mãng, có một thanh niên nam tử khoan, rất dài, đôi mắt đỏ đậm, cắt gao nhìn chằm chằm hai người. Haruhi trước mắt nhoáng lên, càng ngày càng nhiệt. Hiện ra rất nhiều quá vãng hồi ức, bên tai nghe được Trình đại ca nói. Haruhi, ngươi thực nhiệt nói đem quần áo cởi, không quan hệ. Cởi đi, Trình đại ca ở, Trình đại ca không phải người ngoài, tới Trình đại ca nơi này. Trình đại ca tiếp theo ngươi, một hồi liền mát mẻ, rất nhiều chương Trình đại ca mặt ở hoàng. Ở kêu tên của hắn, nguyên Haruhi lung lay hạ đầu, theo sát nghe được cự mãng thanh. Còn có nham thạch tạp lạc thanh, trong óc những cái đó, Trình đại ca, hình ảnh nháy mắt biến mất không thấy. Thay thế chính là Trình đại ca đối diện phó cái kia cự mãng. Cự mãng cái đuôi tạp đến vách đá, nguyên Haruhi tiến lên hỗ trợ. Hắn có lợi chảo bạch cốt làm vũ khí, kiên cố không phá vỡ nổi. Trực tiếp một móng vuốt chui vào đi, cự mãng nóng bỏng nhiệt huyết bắn Haruhi vẻ mặt. Trong tay lại không rời đi nửa phần, đằng trước Trình Lập Phong lưu loát giải quyết rớt cự mãng. Cũng bắn một thân máu tươi, này huyết không phải tanh hôi, ngược lại tản ra nhàn nhạt u hương, trong đó còn có dược liệu hương vị. Trình đại ca, nơi này sạch sẽ không có gì thiên tài địa bảo, chỉ có này một cái mãng, có thể hay không này đó bảo bối bị nó nuốt, hẳn là Trình Lập Phong không để ý bảo tàng. Nhìn đến Haruhi vẻ mặt huyết, nhanh chóng hỏi, bị thương sao? Nguyên Haruhi tùy tay một sát, lau sạch trên mặt huyết, bất quá trong miệng một cổ nhàn nhạt dược hương huyết vị. Phi phi hai khẩu, cái gì cũng không phun ra cái gì. Thứ này huyết, không phải ta, Trình đại ca ngươi làm sao vậy? Trước đi ra ngoài lại nói, Trình Lập Phong nhíu lại mi. Cảm thấy nơi này thực không thích hợp. Cởi áo khoác đem dính máu một mặt bọc lên, nguyên Haruhi còn để ý cái kia mãng, bị chấp niệm nhớ kỹ, thứ này đối Trình đại ca nhất định rất hữu dụng. Hảo, Trình đại ca ngươi trước đem mãng thu vào không gian, đúng rồi ngươi có hay không cảm thấy nóng quá, càng ngày càng nhiệt. Trình Lập Phong nhìn Haruhi ửng đỏ mặt, bất quá khi nói chuyện Haruhi ánh mắt đã mông lung, tựa hồ bị nhiệt, nhưng hắn biết không là... Này mãng xác thật là đại bổ chi vật, trong động độ ấm cao, máu tươi vẩy đầy đầy đất, đã bốc hơi lên là mơ siêu không khí lưu trữ sâu kín mùi hương. Phát giác này ngoạn ý sẽ có cái gì ảnh hưởng, Trình Lập Phong lập tức đem dính huyết quần áo cùng cự mãng thu vào không gian. Làm xong này hết thảy, sau lưng một khối ấm áp thân thể dán lại đây, Haruhi tiếng hít thở ở bên tai hắn. Trình đại ca ta nóng quá nga ta quần áo cởi ta đều nghe ngươi cởi ra. Tác giả có lời muốn nói. Có hay không cảm thấy nóng quá nga Trình Lập Phong. Không nhiệt, Haruhi bỏ bối. Trình đại ca nóng quá nga tương đương ta quần áo đều cởi hảo mát mẻ a tương đương Trình Lập Phong trong lòng nóng bỏng. Trên mặt kiên trì, không nhiệt, yên lặng làm bạn, Haruhi trưởng thành tự tin. Sau đó cẩu huyết pi mồm to. Hết chương.